Phi Thiên, chương 1635, tạm bức cường địch thưởng, góc truyện audio.com. Trước khi vào trong khảo hạch bọn nàng có 10 người, sở dĩ trước khi trận chiến này diễn ra có thể bảo tồn được 10 người không tổn hại là do uy lực của băng giáp thiên âm thú. Năng lực phi hành của băng giáp thiên âm thú tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà đối thủ gặp phải nó, dưới uy lực của âm ba công đều bị ngã ngửa. Uy lực thực sự bất phàm. Thế nhưng không ngờ uy lực lớn như vậy lại bị ngã ngựa trong tay một tu sĩ kim liên tam phẩm. Muốn nàng không đau lòng cũng không được. Sáu đầu kim cương ma điêu tạo thành cơn lốc đuổi theo Miêu Nghị tiến vào trong nơi tràn ngập khí huyết sát. Bằng vào hình thể cửa kim cương ma điêu vừa mới chui vào, lập tức khiến cho trong tinh không xuất hiện cảnh tượng gió nổi mây phun, vô cùng đồ sộ. Khoảng cách hơi xa, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mông lung. Tình huống cụ thể xảy ra bên trong mọi người đã không nhìn quá rõ ràng được nữa. Sáu đầu kim cương ma điêu không xâm nhập được bao lâu, Miêu Nghị đang xách thương nhanh chóng bay ngược về phía sau lúc này mở miệng cười lạnh. Hắn thi pháp nói một tiếng trong đám khí huyết sát, người cầm đầu nhảy vào trong đám khí huyết sát bỗng nhiên cả kinh. Bởi vì hắn cảm giác được có chỗ không đúng, trong huyết sát dường như có thứ gì ẩn nấp đánh tới. Vật đánh lén dường như trong suốt, mãi tới khi nó tới trước mặt hắn mới phát hiện ra là một thanh kiếm nhỏ trong suốt. Mượn sương mù khí huyết sát yểm hộ khiến cho hắn không phát hiện ra được. Đợi tới khi hắn phát hiện thì đã bắn tới trước người. Nhưng mà uy lực công kích dường như cũng có hạn, trường thương trong tay hắn quét qua, cạch một tiếng trực tiếp bị hắn đánh gãy làm đôi. Hắn có thể đề phòng thanh kiếm nhỏ trong suốt kia đánh lén, nhưng kim cương ma điêu lại khó lòng phòng bị. Phốc, một tiếng nổ vang vọng, trơ mắt nhìn qua một con mắt của kim cương ma điêu đỏ lòm, bị thanh kiếm nhỏ trong suốt kia đánh cho nát bấy. Người cầm đầu chấn động, uy lực công kích của thanh kiếm nhỏ này dường như không lớn, không ngờ lại có thể phá vỡ vòng phòng ngự từ pháp lực của hắn, khiến cho mắt ma điêu bị đánh nát bấy. Trong đám khí huyết sát mông lung đột nhiên truyền tới tiếng kêu sắc bén của kim cương ma điêu. Đi mau, có lừa dối, thống lĩnh cầm đầu khống chế kim cương ma điêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Lời nhắc nhở này đã có chút muộn, nhưng mà không chỉ có tọa kỵ của hắn, tọa kỵ của những người khác cũng liên tiếp thét lên một tiếng. Từng đầu kim cương ma điêu bị làm cho rối loạn đội hình, căn bản không còn khống chế được nữa. Ít nhiều Miêu Nghị cũng có chút tiếc nuối, tu vi hắn đối với 6 người ở trong khí huyết sát quá thấp. Muốn điều khiển tâm diễm tạo thành thanh kiếm nhỏ trong suốt kia làm thương tổn tới mấy người này vẫn còn có chút khó khăn. Tốc độ phóng ra không đủ, hơn nữa chất lượng của thanh kiếm bằng tâm diễm còn chưa đủ cứng. Độ cứng không cao lắm, lại nói trên thân đám người này còn mặc chiến giáp bằng hồng tinh cấp cao. Nếu không hắn có thể trực tiếp dùng kiếm được hóa thành từ tâm diễm giải quyết hết những người này. Đánh lén đắc thủ thân, góc truyện audio.com, thể Miêu Nghị dừng lại, trong nháy mắt xách thương tiến vào trong đám khí huyết sát. Thấy tình thế không ổn, lại không biết bên trong khí huyết sát còn có gì ám toán hay không. Phản ứng đầu tiên của 6 người là lập tức quay đầu bỏ chạy, bỏ kim cương ma điêu. Rất nhanh đã chạy thục mạng ra phạm vi khí huyết sát bao phủ. Miêu Nghị nhảy vào bên trong tự nhiên vồ hụt. Bằng vào tốc độ của hắn còn không đuổi kịp được 6 người này. Chỉ là cặp kim cương ma điêu đi loạn tới, Miêu Nghị giơ thương chém làm đôi. Lông vũ trên người kim cương ma điêu đều cứng rắn vô cùng, giống như thép tinh vậy. Có thể nói ngoài thân nó là một tầng phòng hộ cứng rắn, chỉ là không ngăn được bảo thương sắc bén được làm từ hồng tinh độ tinh khiết cao. Bị Miêu Nghị chém ra từng tia lửa, máu tươi phun ra, miệng mấy đầu kim cương ma điêu phát ra tiếng rên rỉ. Đối với việc giết đám kim cương ma điêu này Miêu Nghị cũng không có mấy hứng thú. Hắn thu những thanh kiếm nhỏ bằng tâm diễm lại cũng nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi khí huyết sát bao phủ. Hắn đứng lơ lửng trên tinh không nhìn qua, 6 người kia đang chạy thục mạng ra ngoài, mau chóng tập trung về phía phiền ngọc phỉ. 4 đầu kim cương ma điêu may mắn còn sống sót cũng bay loạn ra ngoài. 6 người chạy ra ngoài kia không có kim cương ma điêu tương trợ, trước đó lại chứng kiến chiến lực của Miêu Nghị khi đối chiến với phiền ngọc phỉ, nào có ai dám tiến lên khiêu khích hắn nữa. Cả đám nhanh chóng thoát thân, tranh thủ phóng về phía phiền ngọc phỉ. Mà đám khí huyết sát dưới chân Miêu Nghị dưới tác dụng của quán tính, đại bộ phận vẫn thổi về phía trước. Thực sự là mãnh nhân, có vài phần hương vị như một thương trong tay thiên hạ vô địch. Thoáng cái phế bỏ 6 đầu tọa kỵ còn lại. Đám người đứng xem bên ngoài không khỏi chật chật, sắc mặt Hạ Hầu Hổ thành đen kịt như đáy nồi. Tọa kỵ của đám thủ hạ hắn đều bị phế, thiếu lực lượng tương trợ chiến đấu sau đó phiền phức rất lớn. Hắn vô thức quay đầu nhìn về phía đại ca mình, nếu như không phải vì giúp đại ca nhổ ra cơn tức này, hắn làm sao có kết cục bi thảm như vậy được chứ?